cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đồ ăn không thơm sao. Dạng này lộ ra quá không thân sĩ, nhất là còn có một đại mỹ nữ kém chút khóc, này làm sao đều không thể nào nói nổi đi. Chỉ là bọn hắn đổi vị tưởng tượng, Giang Phàm lại đẹp trai, bây giờ đó cũng là đã kết hôn nhân sĩ, đối hôn nhân trung thành, không cho những nữ sinh khác cơ hội, tựa hồ cái này mới là nam nhân nên có đảm đương. Giang Phàm hướng phía những cái kia vây xem đồng học chắp tay. Tạ ơn các bạn học, chúng ta liền đi trước. Hắn hướng phía những cái kia hỗ trợ an ủi đồng học khoát tay áo. Liền cùng Vương Chấn Cương ba người bọn hắn cùng đi. Bốn người kia là đi được nhanh chóng. Ra trường, bốn người mới có một loại giải thoát cảm giác. Trời ơi, ta mới vừa rồi còn thật sự cho rằng là xã hội tính tử vong hiện trường đâu. Ngươi là không biết, những người kia còn tưởng rằng là chúng ta khi dễ giáo hoa. Mạnh Quân cái thứ nhất phát biểu ý kiến. Lưu Hạo Nhiên cũng không kém bao nhiêu. Tiếp lời đầu, liền đúng vậy a, ta vừa rồi thế mà còn có chút sợ. Bất quá ta cảm thấy đi, Phàm ca, ngươi nguy hiểm, ngươi cái này đều kết hôn mị lực làm sao so trước đó còn lớn thêm không ít a. Ta cũng cảm thấy, cái này quá không công bằng. Ta cũng nghĩ yêu đương, ta muốn từ oánh oánh như thế. Mạnh Quân nói tiếp, mắt mạo tinh tinh, nhìn có chút hèn mọn. Giang Phàm hướng bọn họ nhíu mày. Ta muốn đi tiếp lão bà tan việc. Cuối tuần gặp, có chuyện điện thoại liên lạc. Ba người cùng hắn tạm biệt. Tại Giang Phàm sau khi lên xe, Vương Chấn Cương đi đến cửa sổ xe trước, vỗ vỗ Giang Phàm bả vai. Huynh đệ, người tốt nhất vẫn là chú ý một chút. Ngươi bây giờ mọi cử động so trước đó phóng đại gấp trăm lần. Phải biết ngươi thế nhưng là... chấm ngoặc kép, Giang Phàm mỉm cười nói tiếp. Ta hiểu ta hiểu, ta thế nhưng là cưới quốc dân nữ thần làm lão bà người. Cái này mọi cử động bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Vương Chấn Cương liệt môi, chế nhạo nói. Ngươi biết liền tốt, đi, bye bye. Bốn người mỗi người đi một ngả. Giang Phàm cho Giang Nhan phát cái tin tức, liền đi Hàn Hân Nguyệt đoàn làm phim. Hàn Hân Nguyệt đoàn làm phim ngay tại Đế Đô. Từ Giang Phàm nói đến trường học lái xe đi, không sai biệt lắm một giờ, bởi vì là giữa trưa, còn không kẹt xe. Giang Phàm đến thời điểm vừa tốt một chút cả. Tại Giang Phàm khi đi học, hắn liền cho đặc sắc vốn riêng quán cơm Thái quản lý đi tin tức, để bọn hắn đóng gói 100 phần đồ ăn. Đi Hàn Hân Nguyệt đoàn làm phim, Thái quản lý tiếp vào Giang Phàm tin tức, vô cùng kích động, bởi vì thời gian còn sớm, 100 phần đồ ăn, Thái quản lý trực tiếp cho nhà hàng Nhân Đạo, chúng ta tạm dừng kinh doanh, sau 12 giờ lại kinh doanh, ta vừa rồi tiếp vào đại lão bản tin tức, muốn cho Hân Nguyệt nữ thần đoàn làm phim chuẩn bị đồ ăn, cần 100 phần, các ngươi đều giữ vững tinh thần đến. Tiệm chúng ta về sau có thể đi hay không minh tinh con đường. Liền dựa vào lần này. Thái quản lý nói đến gọi là một cái phân trần sục sôi. Trong nhà hàng người có biết tiệm này đại lão bản là Giang Phàm. Nhưng cũng có mới tới không biết đại lão bản là ai. Kết quả là bọn hắn trực tiếp hỏi. Thái quản lý nói thẳng. Chúng ta đại lão bản chính là Giang Phàm. Hân Nguyệt nữ thần lão công. Oa ngẫu. Lại là Giang Phàm. Hân Nguyệt nữ thần thật hạnh phúc. Thái quản lý nhẹ gật đầu. Lần nữa nói. Tranh thủ thời gian hành động. 100 phần. Không được qua loa. Thái quản lý rất nhiều đồ đệ đều đã hoàn toàn xuất sư. Nhưng như cũng nguyện ý đi theo hắn làm. Hắn cũng bởi vì gần nhất đang bận bịu mở chi nhánh sự tình. Có đoạn thời gian không có xuống bếp. Có thể nhận được Giang Phàm tin tức. Thái quản lý lập tức buông xuống trong tay việc. Trực tiếp tự mình xuống bếp, ra một phần tâm lực. Giang Phàm đến Hàn Hân Nguyệt đoàn làm phim thời điểm, bọn hắn vừa hạ hí, mà đặc sắc vốn riêng quán cơm người so đoàn làm phim hạ hí thời gian sớm như vậy 10 phút. Nghe được Thái quản lý ý đồ đến, Trương Đạo cười đến không ngậm miệng được. Giang Phàm cái này lớn người đầu tư thật đúng là bên trên đạo A. Đây cũng là ném tiền. Lại là mình dùng tiền cải thiện đoàn làm phim cơm nước. Thật là quá ra sức. Cho nên hắn trực tiếp cầm hắn lớn loa. Hướng thẳng đến đoàn làm phim quát. Ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Đây là chúng ta lớn người đầu tư Hân Nguyệt lão công Giang Phàm tiên sinh cho chúng ta đoàn làm. Phim định siêu cấp có danh tiếng Thái gia đặc sắc vốn riêng quán cơm đồ ăn. Mọi người nhanh đi cổng lĩnh cơm hộp ăn. Giang Phàm vừa mới tiến đoàn làm phim chỉ nghe thấy cái. Này giống như thực phẩm chào hàng đồng dạng. Hướng Trương Đạo nhìn sang. Trương Đạo ánh mắt lúc này cũng đúng lúc hướng phía cửa nhìn lại. Cứ như vậy xấu hổ cùng mang trên mặt cười nhạt Giang Phàm cho đối mặt. Hắn liền nói ngay. Hân Nguyệt, lão công ngươi tới. Hàn Hân Nguyệt lúc này chính ở phòng nghỉ. Cho tới chưa đập ba trận hí. Có chút dã rời. Nàng muốn nghỉ ngơi. Nghe được Trương Đạo quảng bá. Liền để cây mơ đi lấy một phần cơm tiến đến ăn. Kết quả cái này không đến 30 giây đâu. Liền lại nghe thấy Trương Đạo tiếng la. Nghe thấy là Giang Phàm tới. Nàng khóe môi vểnh lên. Cũng không đoái hoài tới mệt mỏi. Trực tiếp chạy ra ngoài. Ngay trước đoàn làm phim không ít người mặt nhào vào Giang Phàm trong ngực. Giang Phàm vững vàng tiếp nhận Hàn Hân Nguyệt. Cưng chiều ôm trong ngực nàng. Thấp giọng nói. Lão bà vất vả. Ta lấy cho ngươi cơm. Đi nghỉ ngơi thất ăn. Tốt. Nghe lão công. Hàn Hân Nguyệt nắm Giang Phàm tay. Cùng đạo diễn lên tiếng chào hỏi. Liền mang theo Giang Phàm đi mình phòng nghỉ. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ cùng với chân mệnh thiên nữ ôm. Ngược chó đông đảo. Ban thưởng trò chơi khai phát công ty một gian. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ dắt tay. Không coi ai ra gì ngược chó. Ban thưởng đế vương phỉ thúy xanh một đôi. Cực phẩm hồng san hô một đôi. Lưu ly châu chuỗi hạt. Đoàn làm phim bên trong những cái kia chạy nhanh người. Vừa nhìn thấy cái kia đưa bữa ăn xe. Trông thấy là trên mạng rất hỏa nhà kia đặc sắc vốn riêng quán cơm đồ ăn. Lập tức xôi trào. Trời ơi! Giang Phàm thật sự là ngưu bức nha. Tiệm này thế nhưng là xưa nay không làm thức ăn ngoài. Hắn lại có năng lực để bọn hắn đưa bữa ăn đến nơi đây. Đúng đấy, ta cũng là nghe nói. Cửa tiệm kia tựa hồ là không có thức ăn ngoài. Châu, tuyệt đối châu. Cơm này đồ ăn thật đúng là ăn ngon nha. Nghe liền hương. Những cái kia đã ăn được cơm đoàn làm phim nhân viên công tác. Trong lòng có so đo. Khoan hãy nói. Cái này vốn riêng quán cơm đồ ăn chính là ăn ngon. Cái này mỗi ăn một miếng. Đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chỉ là cái này hạnh phúc cũng không có vi cầm bao lâu. Nhất là tại nhìn thấy bọn hắn Hân Nguyệt nữ thần nhào vào Giang Phàm trong ngực thời điểm. Cái này mẹ nó đột nhiên không thơm. Trương Đạo, ta cảm thấy lấy đi. Ngài vẫn là ít để Giang tiên sinh đến đoàn làm phim dò xét ban đi. Ngươi xem một chút này chúng ta đoàn làm phim khắp nơi đều lộ ra yêu đương hôi chua mùi vị. Ngươi, xem bọn hắn đều là vợ chồng. Chúng ta những thứ này có thể đều vẫn còn độc thân chó. Đúng thế, đạo diễn, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta chừa chút sinh tồn và tưởng tượng không gian đi. Trương Đạo nghe vậy gượng cười, nhìn những thứ này sách nghĩ ý xấu người nghĩa chính ngôn từ nói. Các ngươi ăn đồ ăn không thơm sao? Cái này dừng chân điều kiện các ngươi là nghĩ 7-8 người ngụ cùng chỗ rồi. Các ngươi khả năng nha, cái này lớn người đầu tư các ngươi cũng dám sách ý kiến. Tranh thủ thời gian ăn cơm của các ngươi đi thôi. Đám người nghe vậy, biết Trương Đạo không có sinh khí. Chỉ là đang trách móc bọn hắn những lời này nói đến không đối mà thôi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.